Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, hù chết người đệ nhất hoàn. 100.000 năm, Hỏa Vũ trừng mắt liếc Tiểu Cửu hừ nói, ngươi xem xét cũng không phải là cái thứ tốt, chờ lấy, đừng để ta tại trên sàn thi đấu đụng phải ngươi, ta sẽ đem ngươi đốt thành heo nướng. Nói xong, Hỏa Vũ đi tới Thủy Băng Nhi bên người, ngẩng đầu nói, không thể không nói, ngươi chọn bạn trai ánh mắt rất kém cỏi. Thủy Băng Nhi lắc đầu nói, ta không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hắn thù rất dai, ngươi phải cẩn thận. Hừ, Hỏa Vũ dương lên mái tóc màu đỏ, không để bụng. Ngạo Kiều dẫm lấy hỏa hồng sắc giày chiến đi vào. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi. Cô nàng, ngươi thật chọc tới ta. Cẩn thận chớ bị ta đánh khóc nha. Mọi người cũng không lại bên ngoài sân trì hoãn. Tiến nhập thiên đấu thành đại đấu hồn trường. Nơi này là chuyên môn đi qua cải biến. Giờ phút này tiếng người huyên náo. Từng cái đại biểu đội lóe sáng đăng tràng. Nghênh đón khán đài từng mảnh reo hò. Chữ Vinh Vinh hoảng sợ nói. Nhìn, Vạn Thú Điện Long Công vậy mà ngồi ở vị trí đầu não. Mọi người lúc này mới nhìn về phía lễ đài. Ở giữa mà ngồi chính là Long Công. Mà Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế thế mà ngồi ở trách tòa. Sau đó mới là Bạch Kim Giáo chủ Tát Lạp Tư. Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ chữ Phong Chí. Thời khắc này Bạch Kim Giáo chủ Tát Lạp Tư ánh mắt lạnh lùng. Thật nghĩ ăn Long Công. Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt cũng tương đương không tốt nhìn. Vạn Thú Điện quá cường thế. Hắn cũng không có biện pháp. Tùy ý tuyên bố một chút trận đấu bắt đầu. Thì rút thăm tiến hành trận đấu. Rất nhanh, trên sàn thi đấu thứ một con ngựa ô xuất hiện. Làm Sử Lai Khắc đội viên lấy ra võ hồn một khắc này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đường tam võ hồn lại là hai vàng một tím tối sầm. Trời ạ, vậy mà thứ tư vòng cũng là màu đen vạn năm hồn hoàn. Quá kinh người, trách không được vé vào cửa mắc như vậy. Hoàn toàn chính xác có kinh hỉ. Đây cũng là lần so tài này kinh khủng nhất hồn hoàn phối trí đi. Mọi người ào ào reo hò. Phất Lan Đức đắc ý không được. Lần này tiền quảng cáo ổn. Hỏa Vũ ánh mắt nhất động, tràn đầy chiến ý. Đường tam bọn người đối chiến chính là thiên đấu hai đội. Chính là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bọn họ cũng không có khách khí. Đường tam trực tiếp sử dụng thứ tư hồn kỹ nhóm khống. Lam ngân tù lung, màu đen lam ngân thảo trong nháy mắt từ dưới đất thoát ra. Đến tự địa huyệt ma chu hồn kỹ. Trực tiếp thì gắt gao khống chế được thiên đấu hai đội bảy người. Mà giờ khắc này Chu Trúc Thanh thì là đột nhiên ra tốc chạy tới trong đám người. Hồn cốt kỹ phát động, hắc ám xâm nhập, nhận hình hắc ám năng lượng trùng kích mà ra. Hướng về bốn phía không sai công kích, trong nháy mắt liền đem thiên đấu hai đội tất cả mọi người chảm thổ huyết bay ngược. Muốn không phải Chu Trúc Thanh khống chế đưa vào hồn lực. Còn có phía sau Giáng Châu mở ra trị liệu, những ngày này đấu hai đội người đã sớm chết. Đây chính là 90.000 năm hồn cốt kỹ, uy lực khủng bố cùng cực. Theo mở ra võ hồn về sau, người chủ trì đâu đâu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sử Lai Khắc chiến đấu thắng được trận đấu, cũng chỉ là thi triển hai cái hồn kỹ, trước sau cũng mới miễn cưỡng 10 giây. Cái này so nguyên tác đái mộc bạch sử dụng bạch hổ lưu tinh vũ tốc độ nhanh hơn. Đường tam chỗ lấy không để cho đái mộc bạch xuất thủ. Đó là bởi vì đái mộc bạch lực công kích chưa đủ. Không có ăn vào kỳ nhung thông thiên cúc. Đái mộc bạch không cách nào giống Chu Trúc Thanh một dạng làm đến nhất kích miểu sát. Mà lại, Chu Trúc Thanh đột tiến tốc độ muốn so đái mộc bạch phải nhanh. Hồn cốt kỹ càng là thuận phát, duy nhất một lần uy lực toàn bộ phóng thích, càng thêm mang theo đánh vào thị giác cảm giác. Trời ạ, Sử Lai Khắc vậy mà không đến 10 giây thì giải quyết đối thủ. Người chủ trì đâu đâu đập cánh, khiếp sợ tột đỉnh. Đây chính là thiên đấu hai đội, không phải cái gì đồ bỏ đi đội ngũ. Cái này không đáng chú ý. Sử Lai Khắc học viện đã vậy còn quá khủng bố. Hỏa Vũ cũng khiếp sợ không thôi. Vừa mới cái kia hai cái hồn kỹ, xem xét cũng là hy hữu hồn kỹ. Phạm vi khống chế, phạm vi sát thương. Đúng vậy a, bọn họ hẳn là mạnh nhất hắc mã. Đường Tam cái này hồn hoàn, quả thật làm cho người rung động. Một bên Phong Tiếu Thiên nghiêm túc, Tuyết Dạ Đại Đế nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chữ Phong Chí nói. Chữ Tông Chủ, theo ý ngươi, cái này Sử Lai Khắc học viện, nên tính là mạnh nhất hắc mã đi. Dạng này hồn hoàn đầy đủ có tư cách tranh đoạt vô địch. Chữ Phong Chí lắc đầu. Bệ hạ, người mạnh nhất còn không có xuất hiện đâu. Biểu hiện của hắn nhất định khiến người càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Ô, không biết chữ Tông Chủ nói là cái kia chỉ chiến đội. Tuyết Dạ Đại Đế hỏi. Các nàng đến rồi. Theo chữ Phong Chí lời nói, Thiên Thủy chiến đội rốt cục đăng tràng. Lần này Tiểu Cửu cũng theo biểu diễn. Tuyết Dạ Đại Đế ánh mắt lóe qua một tia không thích. Thiên Thủy chiến đội thân cận bình dân, đối quý tộc cùng tông môn đều không hữu hảo. Hắn là cái này thiên đấu đế quốc lớn nhất quý tộc, đương nhiên không thích loại này đặc lập độc hành học viện. Người chủ trì đâu đâu cười nói, không nghĩ tới chỉ tuyển nhận nữ sinh Thiên Thủy học viện, năm nay lại phái ra một tên nam học viên. Hắn sợ là Thiên Thủy học viện cái thứ nhất nam sinh đi. Đoán chừng sẽ có rất nhiều người hâm mộ muốn chết. Phía dưới nhất thời truyền đến từng đợt tiếng huýt sáo. Rất nhiều người đã từng mộng tưởng cũng là tiến vào cái này truyền lại kỳ nữ tử hồn sư học viện. Đâu đâu nói tiếp, nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là cái này cửu ca học viên, nghề nghiệp của hắn vị trí một cột bên trong, cũng không phải là mẫn công hệ hoặc là hệ phụ trợ, mà chính là viết ma đạo học giả. Đâu đâu cô lậu quả văn, không biết đó là cái nghề nghiệp gì vị trí. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư trong mắt hung quang lóe lên. Chính là cái này tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hỏa Vũ một tiếng cười nhạo, ta liền biết cái này hỗn đản gia hỏa không đáng tin cậy, mà Tiểu Cửu bọn hắn đối thủ vậy mà hào chết không chết chính là Thương Huy học viện. Nghe được người chủ trì giới thiệu, lập tức cười ha ha. Huy tiểu tử, ngươi không phải là góp đủ số mặt trắng nhỏ đi? Đúng nga, nghề nghiệp vị trí đều không rõ ràng, có muốn hay không chúng ta dạy dỗ ngươi cái gì là cường công hệ, cái gì là hệ phụ trợ? Thương Huy học viện học sinh đem chính mình miệng tiện sở trường phát vung tới Lâm Ly cực trí. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc, không dám đối Thủy Băng Nhi bọn người bất kính. Thế nhưng là đối Tiểu Cửu liền không có khách khí như thế. Là cái nam sinh nữ giáo bên trong đều có thể làm thành bảo bối, thì cùng trong lớp mình, chỉ có một người dáng dấp coi như được thông qua nữ sinh một dạng, vậy đơn giản đều có thể sủng lên trời. Bọn họ muốn tại Thủy Băng Nhi trước mặt hung hăng dẫm Tiểu Cửu, nói không chừng nữ thần liền có thể lọt mắt xanh chính mình. Hiện tại, song phương có một phút đồng hồ thời gian, mở ra võ hồn, đầu đầu hét lớn một tiếng nói, cả đời to rõ tiếng phượng hót vang lên. Thủy Băng Nhi cái thứ nhất mở ra võ hồn, làm cực hàn băng hoàng xuất hiện một khắc này, trên sàn thi đấu sôi trào. Đây chính là cực phẩm thú võ hồn a. Phối hợp Thủy Băng Nhi băng cơ ngọc cốt, giống như băng chi thần nữ, rất nhiều người cũng cảm giác mình muốn yêu đương. Tiếp lấy Thủy Nguyệt Nhi bọn họ nguyên một đám mở ra võ hồn, toàn bộ hồn tôn thực lực, để khán giả líu lưỡi không thôi. Nhất là còn có hai cái hồn tông. Tiểu tử, làm sao không dám mở võ hồn rồi? Ngươi không có một cái màu trắng hồn hoàn, sợ lấy ra đến mất mặt đi. Thương Huy học viện học sinh tiếp tục trào phúng. Bọn họ cũng mở ra võ hồn hồn hoàn. Thực lực quả nhiên đều không được tốt lắm. Mạnh nhất cũng không có đạt tới hồn tông. Thủy Băng Nhi bọn người căn bản là không thèm để ý những người này. Mà chính là ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiểu Cửu. Các nàng đối Tiểu Cửu võ hồn quá hiếu kỳ. Ngay một khắc này, Tiểu Cửu băng chi lực một vệt. Trong tay xuất hiện một thanh hàn băng cái chổi. Sau đó thân thể bắt đầu hiện ra hồn hoàn. Làm thứ một cái hồn hoàn hiện ra thời điểm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì, thứ một cái hồn hoàn nhan sắc là màu đỏ. Yêu dị màu đỏ hồn hoàn dường như thiêu đốt lên hỏa diễm. Khiến người ta cảm thấy nóng rực dị thường. Giờ khắc này, chữ Phong Chí vừa mới bưng lên chén trà. Một miệng trà thì phun ra ngoài. Đầu một mảnh hỗn loạn. Hiện trường chết một mảnh yên tĩnh. Màu đỏ hồn hoàn. 100.000 năm a. Chúng ta không nhìn lầm đi. Tất cả mọi người rụi rụi con mắt. Không sai, là màu đỏ. Cũng là nhan sắc có chút không thuần. Là như hỏa diễm đỏ thẫm. Mà không phải huyết dịch một dạng đỏ thẫm. Có thể đây cũng là màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn a. Thủy Tâm Nhu toàn sững sờ. Liền một bên Liễu Nhị Long cũng trợn tròn mắt. 100.000 năm đệ nhất hoàn. Cái này sợ không phải đùa giỡn đi. Chỉ có Tiểu Vũ hừ hừ nói. Giả, cái này căn bản cũng không phải là hồn hoàn. Phía trên không có hồn thú khí tức. Nhưng nàng căn bản không gọi tỉnh bên cạnh đờ đẫn Đường Tam. Hắn cảm giác thế giới này quá huyền ảo, không quá chân thực. Hắn thật nghĩ nói một câu: lão sư ngươi đến giải thích cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại sư liếc mắt, ta giải thích cái chùy. Ta cũng rất mộng bức. Đây là chuyên môn tới khiêu chiến ta võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.